Ngạo Thế Đan Thần, chương 2435, không trọn vẹn vô cực. Góc truyện audio.com.gt, nghe thấy Khương Hiền những này chuyện cũ. Trầm Tường phi thường kinh ngạc, Khương Hiền có thể chưa nói với hắn chuyện như vậy. Thế nhưng Khương Hiền làm người vẫn là rất tốt. Hắn cảm thấy Khương Hiền bị trục xuất vô cực thần sơn khẳng định có ẩn tình. Khương Hiền coi như không tệ. Hắn chỉ là tốt hơn Chiến, ở vô cực thần sơn bên trong thời điểm, cùng hắn giao đấu người, 10 cái thì có 9 cái trọng thương. Hắn mặc dù bị trục xuất đến, chủ yếu là bởi vì trọng thương một tên con trai của trưởng lão. Suýt chút nữa để người ta phế bỏ, Tạ Xảo Nhan nói ra, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, vô cực chiến đạo hoàn cảnh rất dễ dàng tạo nên hắn như vậy tính cách. Hiện tại hắn hẳn là tốt lắm rồi đi. Đúng nha, ta lần trước vẫn cùng hắn đánh một hồi. Trầm Tường cười cợt, hắn cảm giác mình muốn đánh thắng Khương Hiền hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ có điều vậy cần toàn lực ứng phó. Tạ Xảo Nhan ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm trên trán Trầm Tường diện. Đem vô cực đan thuật truyền thụ cho Trầm Tường. Nội dung rất nhiều, này gia nhập nàng đối với vô cực đan thuật cảm ngộ. Ngươi đã đáp ứng ta, không muốn đem chuyện này truyền đi, bằng không ngươi ta đều sẽ có việc, lại có thêm chính là, ngươi đối với vô cực đan thuật có cái gì lĩnh ngộ, cũng phải nói cho ta. Tạ Xảo Nhan cảm thấy Trầm Tường đan thuật muốn so với nàng mạnh hơn nhiều, cho nên nàng cũng không lo lắng chuyện này, nàng hiện tại cũng chỉ là vì để cho chính mình càng tốt hơn nắm giữ vô cực đan thuật. Cái này vô cực đan thuật thật giống không phải hoàn chỉnh. Trầm Tường rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề. Ngươi tại sao nói như vậy? Tạ Xảo Nhan liền vội vàng hỏi. Ta trước đây cũng lại qua nghi vấn như vậy. Nhưng ta hỏi qua vô cực đan đạo trưởng lão. Bọn họ đều nói ngộ tính của ta không đủ. Cho nên mới phải cảm thấy như vậy. Đều là chuyện ma quỷ. Trầm Tường nói ra, người này vô cực đan thuật có thật nhiều pháp môn tâm pháp đều là không hoàn chỉnh. Chỉ có một phần, vì lẽ đó ngươi sử dụng những pháp môn này thời điểm. Bất luận làm sao thử nghiệm đều sẽ không thành công. Tạ Xảo Nhan gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy cũng tiêu hóa xong. Quả thật là như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những trưởng lão kia khẳng định chưa hề đem hoàn chỉnh bản cho các ngươi. Bọn họ để lại một cái tâm nhãn. Trầm Tường nói ra, vô cực đan thuật bên trong pháp môn rất ít, so sánh hắn thiên luyện thần thuật tới nói thật là ít ỏi. Hơn nữa Trầm Tường chả cảm thấy này vô cực đan thuật hết sức quen thuộc. Rất rõ ràng chính là tham chiếu thiên luyện thần thuật một phần đến biên soạn. Vì lẽ đó Tạ Xảo Nhan đem những tâm pháp kia khẩu quyết truyền cho hắn sau khi... Hắn lập tức cũng có thể phát hiện rất lớn vấn đề. Các ngươi nhất tâm vạn dụng, ngươi từng thử hay chưa? Trầm Tường hỏi, từng thử, nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể nhất tâm ngũ dụng. Vạn dụng ta cảm thấy cái kia quá mịt mờ. Khả năng chỉ là vì khuếch đại, cho nên mới như thế tả. Tạ Xảo Nhan nói ra, đây là có thể. Trầm Tường nói ra, ngươi này nhất tâm vạn dụng tâm pháp bị tinh giản qua. Nhưng tinh giản thời điểm đi ngoại trừ nơi quan trọng nhất. Vì lẽ đó ta đoán ngươi đồng thời khống chế 5 cái lò luyện đan phi thường vất vả. Tốc độ chậm chậm không nói. Gia đan phẩm chất cũng không cao. Không sai, làm sao ngươi biết này bị tinh giản qua. Ta có thể không thấy được. Tạ Xảo Nhan suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, ngươi chẳng lẽ có này hoàn chỉnh bản. Ta đem bên trong không trọn vẹn bộ phận cho ngươi bù đắp. Chính ngươi nhìn lại một chút cùng nguyên lai lớn bao nhiêu chênh lệch. Ta trước đã nói, ta đối với vô cực đan thuật chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trầm Tường nói xong, ngón tay điểm ở Tạ Xảo Nhan trong mi tâm. Sau đó cười hì hì nhìn nàng cặp kia lạnh lẽo mà con ngươi xinh đẹp. Bị Trầm Tường khoảng cách gần như vậy nhìn, Tạ Xảo Nhan nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại đến xem Trầm Tường truyền tới vô cực đan thuật. Nàng nhất thời kinh hãi. Chuyên cua tôi, nét, nàng cùng còn tưởng rằng Trầm Tường chỉ là bù đắp cái kia nhất tâm vạn dụng mà thôi. Không nghĩ tới đem cái khác rất nhiều nơi đều bù đắp. này vô cực đan thuật nàng đã sớm nghiền ngẫm đọc rất nhiều khắp cả. Trước có rất nhiều nơi đều không hiểu, hơn nữa pháp môn đều không thể sử dụng thành công, nhưng bây giờ nhìn thấy Trầm Tường cho nàng hoàn chỉnh bản sau khi những kia nan đề đều giải quyết dễ dàng, rất nhiều nàng trước làm chỗ không hiểu, hiện tại đều phi thường minh lãng. Trầm Tường cũng chỉ là đem vô cực đan thuật bên trong thiếu hụt tâm pháp cho nàng bổ khuyết đủ. Sau đó sẽ thêm vào chính mình một điểm chú giải. Hiện tại Trầm Tường có thể phi thường khẳng định, vô cực đan thuật chính là từ thiên luyện thần thuật bên trong trích ăn cắp một chút. Tuy rằng như vậy, nhưng Tạ Xảo Nhan nàng vận dụng đến vô cùng tốt, làm cho nàng ở luyện đan mặt trên có rất cao trình độ. Điểm ấy Trầm Tường vô cùng bội phục. Ngươi tại sao có thể giúp ta bù đắp? Tạ Xảo Nhan đối với này phi thường hiếu kỳ. Trầm Tường cười lắc lắc đầu, ở nói cho Tạ Xảo Nhan, chuyện này không thể nói cho nàng, đó là bí mật của ta, sau đó có lẽ có cơ hội có thể nói cho ngươi. Ngươi này vô cực đan thuật hiện tại cũng đã hoàn chỉnh. Hy vọng có thể để ngươi đan thuật tiến thêm một bước. Đến thời điểm chúng ta lại so qua. Trầm Tường cười nói, đa tạ, Tạ Xảo Nhan phi thường vui mừng chính mình quyết định ban đầu. Bằng không nàng sau đó chả phải tiếp tục khổ sở đi nghiền ngẫm đọc cái kia không hoàn chỉnh vô cực đan thuật. Trầm Tường đem hoàn chỉnh vô cực đan thuật cho nàng, đối với nàng mà nói tác dụng quá lớn. Hai ngày nay ta liền ở ngay đây, ngươi không ngại đi, Tạ Xảo Nhan hỏi, ngươi ở đại mỹ nhân như vậy có thể ở chỗ này của ta ở lại. Ta đều cầu cũng không được đây. Làm sao chú ý, Trầm Tường cười hắc hắc nói. Hắn cảm giác mình đối phó nữ nhân cũng coi như một bộ. Đặc biệt loại này đối với đan đạo phi thường si mê. Đó là một cái bắt vào tay. Tạ Xảo Nhan chỉ là khẽ hừ một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Chuyện này ý nghĩa là nàng cùng Trầm Tường quan hệ lại hôn một bước. Trầm Tường vừa nãy nói như vậy cũng là đang thăm dò. Xảo Nhan, ngươi bây giờ chuẩn bị luyện đan. Trầm Tường hỏi, là, ta nghĩ thử xem hoàn chỉnh vô cực đan thuật làm sao. Ngươi có chuyện gì sao? Tạ Xảo Nhan lấy ra một cái lò luyện đan. Ta liền ở đây luyện chế. Ta khá là yêu thích ở bên ngoài luyện đan. Trầm Tường cùng Tạ Xảo Nhan cũng ở một cái trong hoa viên. Tạ Xảo Nhan ngồi xếp bằng ở mềm mại trên sân cỏ. Bốn phía đều là mỹ lệ bông hoa, hoàn cảnh xác thực rất tốt, luyện đan thời điểm cũng sẽ không cảm thấy rất khô khan. Ta có kình nguyên đan dược liệu, ngươi có muốn hay không luyện luyện xem, ta chỉ cho ngươi luyện, nhưng đan quy ta, Trầm Tường lấy ra vài phần kình nguyên đan dược liệu, ngươi làm sao có nhiều như vậy? Tạ Xảo Nhan một chút cũng nhận ra kình nguyên đan kình lam hoa hoa cùng kình nguyên quả. Ta bản lĩnh có thể lớn đây. Làm vài phần loại này đan dược liệu đó chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Ngươi có muốn hay không luyện chế? Trầm Tường cười hì hì nói. Đương nhiên luyện, Tạ Xảo Nhan cũng rất lâu không có luyện chế kình nguyên đan. Trầm Tường có thể có hoàn chỉnh vô cực đan thuật cũng đã làm cho nàng phi thường kinh ngạc. Mà hiện tại có loại dược liệu này, nàng càng ngày càng cảm thấy Trầm Tường bản lĩnh không phải lớn một cách bình thường. Xảo Nhan, ta để ta nha hoàn đi ra cùng ngươi đồng thời luyện đi. Nàng cũng là luyện đan. Trầm Tường nói xong, liền để Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm đi ra. Tạ Xảo Nhan biết Trầm Tường mua lại Dương Hương Âm, nhưng Dương Hương Âm không biết luyện đan. Xảo Nhan tỉ được. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm ngọt ngào hướng về Tạ Xảo Nhan vân an. Hồng Tình, ngươi cùng Xảo Nhan tỉ thí một chút, nhìn ai lợi hại, Trầm Tường cười nói, cách chương.